Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 119, Nghiêm gia ngoại tôn nữ đã thành cao cấp gieo trồng sư đào tạo ra cao cấp gieo trồng tinh linh sự. Tình, hầu như gần kề chỉ là một cái buổi sáng, ngay tại toàn bộ Nghiêm gia phụ cận lên men đứng lên. Đợi đến buổi chiều sau. Thậm chí ngay cả trên thị trường bán tạp chuỗi chuỗi Khâu Tú Lan một đoàn người. Cũng nghe thấy được có người đàm luận thanh âm siêu những người này nói chuyện là đặc biệt hưng. Phấn, hoàn toàn không tránh kiêng kỵ chung quanh những người khác. Thậm chí ngược lại có gan bởi vì cao cấp gieo trồng sư là từ Tây Bắc khu đi ra tự hào cảm giác. Có người vì thế đặc biệt đến bọn hắn trong tiệm tới mua đồ. Khiến cho Khâu Tú Lan một đoàn người. Hai mặt nhìn nhau, ngày hôm qua trong đêm tại nông trường chuyện đã xảy ra. Ở tại Nghiêm gia phụ cận vài tên công nhân dù là ngày hôm qua trong đêm không biết. Có thể buổi sáng đều nghe nói chuyện này. Dù sao biến dị chuột tập kích nông trường động tĩnh không nhỏ. Trong nông trại phóng xạ báo động dụng cụ càng là vang dội chỉnh cái buổi tối. Hơi chút cẩn thận chút đều có thể phát hiện trong lúc này không đúng. Buổi sáng hôm nay tạp chuỗi chuỗi quầy hàng muốn mua rau quả. Cùng với rau quả trong siêu thị cần bán ra hàng hóa. Hay là do Khâu Tú Lan các nàng mấy người theo nông trường bên kia mang tới. Muốn biết rõ trong ngày thường, những này đưa hàng việc toàn bộ đều là trong nông trại công nhân đến là mơ siêu nhưng là hôm nay vì thu thập nông trường. Vô luận là Trương Linh Linh hay là Trang gia hai huynh đệ đám người tất cả đều dừng lại ở trong nông trại, thậm chí tự liên chung quanh ở nông hộ môn cũng nhao nhao tiến đến hỗ trợ. Chỉ sợ trong đất mùi máu tươi thổi chúng thật xa, đem xa xa dã ngoại mặt khác biến dị thú hấp dẫn tới đây. Khâu tỷ, người nói ông chủ này sẽ vẫn còn thu thập nông trường bên kia sự tình. Tự Liên đêm qua tiến đến giúp những người kia đã ở trong nông trại làm việc. Những người này làm sao sẽ biết ông chủ đã thành cao cấp gieo trồng sư sự tình đâu. Khâu Tú Lan bên cạnh một gã ăn mặc quần áo lao động nữ công nhân. Đưa trong tay tạc chuỗi chuỗi đưa cho phía trước hưng phấn khách hàng. Các loại đối phương đi rồi. Thật sự có chút sờ không được ý nghĩ nói. Có thể là nhà của người khác thuộc để lộ ra đi à. Khâu Tú Lan có chút không xác định nói, dù sao trong nông trại làm việc nhiều như vậy, ngẫu nhiên có mấy cái nói lỡ miệng cũng rất bình thường, hôm nay tại trong nông trại hỗ trợ. Làm việc thu thập nữ có nam có, rất là không cho mọi người có hại chịu thiệt, Nghiêm gia còn đặc biệt cho phong phú thù lao, sung làm hôm nay phí dịch vụ, bởi như vậy, nguyện ý đến trong nông trại làm giúp người thì càng nhiều. Mọi người hỗ trợ tổng hội cho tới ngày hôm qua trong đêm sự tình cùng với Tống Miên Miên trở thành cao cấp gieo trồng sư sự tình. Hơn nữa trong nông trại làm việc nhân số thật sự quá nhiều. Tuy nhiên nông trường có làm cho người ta giúp làm cơm tập thể. Có thể buổi sáng giữa trưa lúc nghỉ ngơi, một ít ở tại phụ cận tổng hội về nhà uống hai phần nước. Nghỉ ngơi một chút cùng gia nhân nói hai câu lời nói. Khâu Tú Lan xem chừng cũng là bởi vì như vậy mới để lộ ra đi. Cũng may đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Khâu Tú Lan cũng là cũng không tính khẩn trương. Chợ bán thức ăn bên này chuyện đã xảy ra. Tống Miên Miên không chút nào biết. Nàng hôm nay đang theo những người khác cùng một chỗ bận việc ruộng đồng bên trong sự tình. Suốt một cái buổi sáng, liền mang theo buổi chiều hơn phân nửa thời gian. Tống Miên Miên một đoàn người mới đưa trong nông trại tán lạc tại các nơi bị đánh chết biến dị. Chuột toàn bộ trồng chất tại cùng một chỗ, rót vào trong cái sọt mang tới bên cạnh đỗ xe tải lớn trong. Mà trong nông trại những cái kia rơi là tả biến dị chuột vết máu. Tất bị mọi người đồng tâm hiệp lực dùng nước cọ rửa. Có nhiều chỗ tức thì trực tiếp cầm đất vùi lấp, những cái kia bị biến dị chuột cắn xấu cây nông nghiệp. Có chút bị thu thập đi ra, chứa ở trong cái sọt, tính toán đợi mọi người trước khi đi phân một phần miễn cho lãng phí. Ngược lại là trong nhà cái kia vài đầu bé heo, đi theo dính đại quang. không ít cà chua cùng ô mai đợi một chút thật sự bị biến dị chuột gặm được quá mức khó coi. Tự tại trên mặt đất lăn vài vòng, lầy dính rất nhiều bụi đất cùng con chuột giấu chân, Tống Miên Miên cùng lão gia tử ba người, cũng thật sự không có ý tứ đem vật như vậy đưa cho chung quanh hàng xóm. Chỉ có thể đem những vật này thu thập đi ra cho mấy cái bé heo thêm đồ ăn. Về phần những cái kia bị biến dị chuột đánh ngã, cục rút ra gặm xấu quả cà mầm cà chua mầm đợi một chút, những này thật sự không có biện pháp dùng ăn vậy cũng chỉ có thể cho rằng con giun mập. Hoặc là con gà con thỏ miệng của bọn nó lương thực. Lần này đến đây nông trường giúp tổng cộng chừng 70 nhiều người. Trong đó rạng sáng đến hỗ trợ chém giết nông hộ môn tổng cộng có ước chừng 15 đến 16 người nhiều. Đại gia hỏa cùng một chỗ mang lý mang ngoại đem chọn cái nông trường thu thập một lần. Rốt cục đem vốn là chật vật không chịu nổi nông trường đơn giản thu thập ra cái hình thức ban đầu. Chỉ còn chờ một lần nữa trọng dạp trông đợi một chút. Tống Miên Miên nhìn xem tuần tra đội Chu đội trưởng đem cuối cùng nhất lớp đất điền tại vốn là đào. Ra chuột động chỗ, dùng nước đổ vào ngưng thực sau rốt cục chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Xoa xoa mồ hôi trên trán, cười đối Chu đội trưởng cảm tạ nói. Hôm nay những chuyện này còn phải nhiều. Cảm ơn Chu đội trưởng. Nếu không phải các ngươi rạng sáng đến kịp lúc ban ngày lại như vậy hỗ trợ. Nông trường chúng ta nói không chừng còn không có nhanh như vậy khôi phục. Tống tiểu thư nói chi vậy? Những thứ này đều là chúng ta cầm qua báo thù lao. Cái này tiếng cảm ơn ta thì không dám. Nông trường sở dĩ có thể nhanh như vậy khôi phục. Nguyên nhân chủ yếu hay là đại gia hỏa cùng một chỗ mang lý mang ngoại. Lúc này mới đã có bây giờ hiệu quả. Chu đội trưởng vội vàng khoát tay vừa cười vừa nói. Đối phương mặc trên người một kiện màu xám tê sớt áo. Nửa người dưới ăn mặc một cái trung niên nam nhân thông thường rộng thùng thình trong quần đùi. Đồng dạng cũng là màu xám mơ siêu. Chẳng qua là trải qua đêm qua chiến đấu. Hơn nữa tới lui lui liên tục làm việc. Vốn là màu xám quần áo đã sớm cho một khối hoàng một khối. Thậm chí phía trên còn cọ sát không ít màu đen ấn ký. Hơn nữa mồ hôi theo trước ngực sau lưng chậm rãi chảy ra cầm quần áo đổ mồ hôi ướt hơn phân nửa. Chu đội trưởng nhìn xem thật sự có chút vất vả chật vật. Cái này có cái gì không dám nhận. Hôm nay đến nông trường tới giúp chúng ta. Ta đều được nói tiếng cảm ơn. Tống Miên Miên cười cùng Chu đội trưởng khách sáo vài câu. Liền cùng đối phương nói đến đợi tí nữa trước khi đi nhớ rõ đem trong nông trại thu thập đi ra rau. Quả hoa quả, mang chút về nhà, những này thu thập đi ra rau quả hoa quả tất cả đều là do lão gia tử lão thái thái đóng gói thu. Thập xong, hoa quả cùng rau quả phân biệt chứa ở hai cái trong túi mỗi người một phần. Trừ bỏ bị gặm đoạn mía ngọt như trước còn có thể gieo trồng. Tất cả đều lưu lại gieo trồng bên ngoài. Trong nhà những cái kia bị gặm qua ô mai dưa hấu tất cả đều thu thập đi ra. Không sai biệt lắm mỗi người một cái dưa hấu một ít ô mai. Cùng với 7-8 cân tả hữu rau quả, trong đó những cái kia rạng sáng đến đây giúp nông hộ. Lão gia tử lão thái thái thậm chí còn đặc biệt nhiều thu thập ra một phần hoa quả đưa cho đối. Phương cho rằng thù lao. Hết chương.